Tĩnh Nữ Truyền, quyển 3, góc truyện audio.com. Phía dưới, mời người muốn khiêu chiến lên trên đây. Duy Nhi, Phượng Tĩnh Xu khẽ quát một tiếng. Phượng Duy Tĩnh ý phi người lên đài. Lên đài vừa thấy, ngoài mấy môn phái không lớn không nhỏ ra, những người còn lại hầu như đều là mấy người mà ngày trước tranh đoạt chức minh chủ võ lâm. Chỉ là, trong đó thiếu mất Ngọc Tranh Trang. Nghe nói tối ngày hôm qua hai cha con Khanh Ngọc Tranh và đại đệ tử Hàm Tinh đã mặt mày xám xịt rời đi rồi. Đai En đi ra NLEQUIDON ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Sợ là lần này mất hết mặt mũi trên đại hội, không dám gặp người, e sợ bị võ lâm đồng đạo cười cho thúi mũi. Quan Vân Nghĩa đợi trong chốc lát, thấy không có người đi lên nữa. Vì vậy tuyên bố quy tắc tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, chính là hỗn chiến, đầu tiên tất cả mọi người bao gồm tuệ năng rút thăm. Chia đều làm 3 tổ, tiến hành hỗn chiến duy nhất một lần, người cuối cùng thắng được trực tiếp tiến vào trận khiêu chiến cuối cùng. 3 người từ 3 tổ, vẫn chọn lựa phương thức hỗn chiến, tiến hành tranh tài, chỉ là, minh chủ võ lâm phải có quyền ưu tiên, ở vòng khiêu chiến thứ 2. Nếu minh chủ đã thua bởi hai người khiêu chiến, còn có thể có một cơ hội nữa. Tỉ thí với người chiến thắng trong hai vị còn lại, đây chính là cái gọi là quyền ưu tiên. Sau khi công bố quy tắc xong, tất cả mọi người bắt đầu rút thăm. Phượng Tĩnh Xu thấy có một bóng dáng nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại, đây không phải là tên đại hán mà ngày đầu tiên muốn lật bàn của các nàng sao? Hình như hắn là người của Phích Lịch Đường. Kỳ lạ, Phích Lịch Đường này muốn tranh đoạt bảo vật. Sao trưởng môn không đích thân ra tay? Ngược lại chỉ phái đồ đệ đi lên. Trong lòng Phượng Tĩnh Xu thầm khó hiểu. Nhưng cũng không có nói gì. Chỉ là trong lòng có kỳ lạ. Rồi lại rất nhanh bị trận tranh đấu trên đài làm cho quên lãng. Vẫn là một võ đài có kích cỡ bằng sân đá bóng ngày hôm qua. Được lụa đỏ phân ra thành 3 chỗ bằng nhau. Tất cả mọi người so đấu trong chỗ đã quy định. Phượng Tĩnh Xu nhìn thấy. Bên trái có Tuệ Năng, Hoán Kiếm Huy, đám người đại hán của Phích Lịch Đường. Chính giữa là Yến Phi, môn chủ Thiên Long Môn và mấy gương mặt không quen lắm. Còn lại bên phải là Phượng Duy Tĩnh, đạo cô nào đó của đạo Ni Phái. Và còn mấy vị dường như là trưởng môn. Mấy chục người ở chung một chỗ hỗn chiến, vì bảo vật hiếm có trong truyền thuyết, cũng không bất chấp hình tượng của mình. Liên công, liên hợp tấn công, đánh lén, thủ đoạn gì cũng đều sử dụng. Không thể không nói, những người ở đây khi có chuyện liên quan đến lợi ích bản thân. Dayang Dan Li của Widon vẫn rất nhanh trí, hiểu được trước phải liên thủ xử lý kẻ mạnh rồi từ từ giải quyết những người khác sau. Như hiện giờ đây. Phía bên trái Tuệ Năng bị Tẩy Kiếm Phái, Thiên Long Môn, Bạch Mã Môn, Phích Lịch Đường cùng với mấy đại bang phái và mấy môn phái nhỏ lẻ vây công. Lại không nói tới đại hán của Phích Lịch Đường, riêng Tẩy Kiếm Phái, Bạch Mã Môn và các bang phái khác đều do đích thân trưởng môn ra tay. Không kiêng nể gì cùng những người khác liên thủ vây đánh. Cũng không sợ bị người gièm pha, bị người nhạo báng. Phượng Tĩnh Xu khinh miệt hừ một tiếng, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái đây. Thực lực ở phía chính giữa có vẻ cân đối, không có người có võ công đặc biệt xuất chúng. Muốn nói có, cũng chính là Yến Phi được vào trận chung kết ngày thứ 3. Chỉ là, giờ phút này, Yến Phi đang liên hợp với trưởng môn Thanh Đồng Phái thanh lý mấy người có lực còn yếu hơn bọn họ. Đoán chừng hai người muốn đá bay mấy con tôm nhỏ không đủ gây sợ này trước. Sau đó hai người trở lại dùng toàn lực so đấu đi. Lại nhìn Phượng Duy Tĩnh ở bên phải. Bên này cũng nghiêng về một thế cục. Tất cả mọi người liên hiệp công kích Phượng Duy Tĩnh. Trong đó có vị đạo cô của đạo Ni phải công kích mạnh nhất. Còn lại dưới sự che chở của vị đạo cô này mấy bang phái trái một kiếm. Phải một đao. Đánh lén khắp nơi, chỉ là, những công kích này đối với Phượng Duy Tĩnh mà nói. Ra, Nos, Quy, Ido, NN chỉ là một bữa ăn sáng. Dưới sự vây công của nhiều người như vậy, vẻ mặt hắn không đổi sắc, võ công điêu luyện, Trong lúc này lại vẫn có thể tìm chút thời gian rảnh rỗi nở một nụ cười với Phượng Tĩnh Xu. Phượng Tĩnh Xu buồn cười liếc mắt, khóe mắt đồng thời liếc thấy một bóng dáng xám xịt len lén đến gần nàng. Ha ha, trong đại hội võ lâm này, có thể mặc bộ y phục đầy cho bụi đặc sắc như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Phong Bất Điên của cái bang thôi. Chỉ thấy Phong Bất Điên này thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở trên đài. Nhanh như mèo len lén chạy tới đây, sau lại phát hiện ánh mắt trêu tức của Phượng Tĩnh Xu. Lại ngượng ngùng đứng lên, đến gần bên cạnh Phượng Tĩnh Xu. Tiền bối đây là muốn làm gì vậy? Phượng Tĩnh Xu buồn cười hỏi. Ha ha, cũng không có gì. Phong Bất Điên xấu hổ dùng tay áo phủi cho bụi trên thanh tay cầm của cái ghế mà Phượng Tĩnh Xu ngồi. Phượng Tĩnh Xu nhìn vẻ mặt đó của Phong Bất Điên, một ý niệm nảy ra, vị phong khất cái này, sẽ không phải là xấu hổ chứ. Ngay sau đó, nàng lại phủ định ý nghĩ của mình. Phong Bất Điên luôn làm việc cực kỳ quái gở, nếu hắn biết xấu hổ, vậy heo mẹ cũng có thể bay lên trời rồi. Tiền bối, Phượng Tĩnh Xu kêu một tiếng, thấy Phong Bất Điên giống như bị hoảng sợ nhảy dựng lên. Phượng Tĩnh Xu có chút không biết làm sao. Đi nên điên, lơ kít, on trực tiếp nói, tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng, nếu ta có thể làm được, ta nhất định hết sức. Ha ha, công chúa khách khí, Phong Bất Điên cười gượng nói. Cái gì mà công chúa, tiền bối, nếu mọi người đang ở giang hồ, cũng đừng để ý những thứ quy định cứng nhắc kia. Lại nói, Tĩnh Xu vẫn là vãn bối của người. Phượng Tĩnh Xu cười híp mắt nói. Tiền bối gọi ta là Tĩnh Xu được rồi. Nếu không, nếu tiền bối cảm thấy có thể, gọi ta là Tiểu Phong Điên cũng được. Ha ha, Phong Bất Điên thấy Phượng Tĩnh Xu mặc dù là công chúa cao quý, nhưng khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là nói chuyện với tên ăn mày như hắn, cũng đều bình dị gần gũi. Trong lúc nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Được sủng mà lo sợ. Mặc dù hắn cho rằng làm tên ăn mày có gì không tốt, nhưng đám người quan lại quyền quý đến từ tầng cao của xã hội, luôn luôn cao ngạo tự đại, đột nhiên vui vẻ hòa nhã với bọn họ, sẽ khiến người cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là vị công chúa này, vẫn luôn được hoàng gia nâng ở lòng bàn tay, lúc nói chuyện chẳng những không có giọng điệu ngạo mạn, cũng không có một chút biểu hiện khinh bỉ với một thân y phục lôi thôi này của hắn. Lại càng tôn xưng hắn là tiền bối. Điều này ngay cả một thiên kim tiểu thư nhà bình thường cũng không làm được. Thế nhưng vị công chúa cao cao tại thượng này lại làm được. Email Protected, Diane, Lee, Quy, Don. Cách nhìn của Phong Bất Điên đối với Phượng Tĩnh Xu lập tức có thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Trong lòng cũng bắt đầu quý trọng nàng. Tiểu Phong Điên, tại sao? Phong Bất Điên tò mò hỏi. Phượng Tĩnh Xu thấy Phong Bất Điên đã không còn gò bó quy tắc nữa. Vì vậy nói tiếp, người đời đều nói tam thê tứ thiếp, ta lại nhất định phải muốn ba phu tứ thị. Ở trong mắt người đời, ta chẳng phải là kẻ điên đại nghịch bất đạo sao? Ha ha, hôm nay có tiền bối là lão Phong Điên ở đây. Tĩnh Xu tự phong là tiểu Phong Điên, cùng tiền bối điên khùng khắp giang hồ, điên toàn thế giới, chẳng phải sẽ vui lắm sao? Điên khùng khắp giang hồ, điên toàn thế giới, ha ha ha, được, được, thật là sảng khoái, Phong Bất Điên vui mừng vỗ vai Phượng Tĩnh Xu, để lại một dấu tay đầy bụi. Phong Bất Điên cũng không để ý tới tầm mắt bốn phía bị tiếng cười của hắn hấp dẫn tới. Cười sang sảng nói, tiểu Phong Điên, cả đời lão Phong Điên ta đây, cuối cùng cũng gặp được tri kỷ rồi. Tiểu Phong Điên ngươi, ta định rồi, mọi người vừa nghe thấy lời Phong Bất Điên nói, nhất thời nhỏ giọng rối rít, cảm thấy ngạc nhiên với bản lĩnh của Phượng Trạch công chúa. Không ngờ, Điên Đê Ca Đần, Lê Quy Đòn chỉ ngắn ngủn mấy câu nói, nàng liền thu phục được tên Phong Bất Điên có tính tình cầu quái này. Còn được tôn sùng là tri kỷ nữa, bản lĩnh này của Phượng Tĩnh Xu thật đáng sợ. Hai người trong cuộc vốn không để ý tới mọi người thì thầm cái gì? Phượng Tĩnh Xu một tay ôm lấy Tuân Thư, để cho hắn ngồi ở trên đùi nàng, nhường vị trí của Tuân Thư cho Phong Bất Điên. Phong Bất Điên cũng không chút khách khí ngồi xuống. Lúc này, một tiếng chiêng lớn vang lên trên đài. Hai người nhìn về phía trên đài. Chỉ thấy lúc này trên đài có một đống người đã nằm la liệt. Còn có bốn bóng dáng đang đứng. Theo thứ tự là, Tuệ Năng và sư đệ của hắn Tuệ Tĩnh, Yến Phi, và Phượng Duy Tĩnh với bản lĩnh cao cường. Tư thế tiêu sái bất phàm. Vòng hỗn chiến thứ nhất. Kết thúc, một bóng dáng nhếch nhác lén lút chạy vào trong một gian phòng ở Tuyên Bình Bảo. Ông Quyền quỳ xuống nói. Trưởng môn, nam nhân vừa nhìn thấy bộ dạng người nọ nhếch nhác, cũng biết hắn thất bại. Hừ lạnh một tiếng, nói, đúng là làm chuyện chẳng được gì. Nam tử nhếch nhác ngẩng đầu vô tội nói. Trưởng môn, vận may của thuộc hạ không tốt, vừa lúc rút vào tổ của Tuệ Năng. The Finden Lick Kildun thật sự đánh không lại, cùng liên thủ với mấy người của môn phái khác, cũng đều bị Tuệ Năng và sư đệ của hắn đánh bại. Hừ, nam nhân nắm chặt hai quả đấm, sau đó lại buông ra, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, bảo người bên dưới chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó thấy tín hiệu thì làm việc. Dạ, cửa mở ra, bên ngoài, là bầu trời u ám. Hay là ánh mặt trời rực rỡ? Vẫn không thể đoán được. Cách chương.